Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1329, ai có thể tính toán tường tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân tiếng cười tại trống rỗng trong động quật, hồi âm mấy vòng, hắn cười đến hẳn là cực sướng khoái. Nhưng, buồn như khô kiêu, mệnh chiêm chi thuật muốn khôi phục vinh quang, chỉ muốn ném đi tinh chiêm chi thuật, thậm chí... Bởi vì tinh chiêm chi thuật cùng hiện thế tu hành hệ thống điệp hợp, nó còn muốn phá vỡ hiện hữu trật tự. Hoặc là có thể nói như vậy, ít nhất phải chế tạo một lần thế giới phạm vi tai họa, nhiễu loạn đã cái neo định những thứ kia tinh thần, mới có thể thấy một chút như vậy điểm hy vọng. Dư bắt đầu không phải làm như vậy, cho nên hắn tuyển chọn tiếp nhận cuối cùng kết quả. Hắn nói đùa hỏi Khương Vọng có muốn hay không thử một lần. Là bởi vì vị này sử sách đệ nhất nội phủ còn rất tuổi trẻ. Có vô hạn khả năng cùng hy vọng. Có lẽ thật có thể tìm tới nó lộ. Nhưng Khương Vọng rất chân thành cự tuyệt. Hắn cũng thì thôi. Mệnh chiêm chi thuật dẫy dụa đến bây giờ. Đã hy sinh quá nhiều. Thật sự không có cần thiết hy sinh càng nhiều. Hắn cười to. Cùng kia nói là đang cười cái kia quẫn bách rời đi người trẻ tuổi. Chi bằng nói là đang cười chính mình. Hoa có trọng mở nhật. Người không ít hơn nữa năm. Ngừng cười. Cũng thì thôi. Dư bắt đầu đem mở ra năm ngón tay thu thập. Phất loạn kia một quẻ. Vẫn nhìn quẻ sư biến mất vị trí. Rốt cục không hề. Nữa che lấp đau thương. Lẩm bẩm tiếng nói. Người đã muốn giết ta. Lại muốn mượn huyết ma chi nguyên. Viên mãn máu của ngươi chiếm chi thuật. Nào có dễ dàng như vậy. Ta sư huynh lưu lại phương pháp. Hắn có cơ hội làm được. Ngươi lại kém xa đâu. Tiểu Phong. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Vô luận là ta hay là huyết ma chi nguyên. Lại thế nào là ngươi có thể tính kế đến đâu. Thậm chí ngay cả ta. Cũng không thể mọi chuyện tính. Tận. Hạ xuống kia một cái đột ngột tăng thêm. Tận, chữ lúc, dư bắt đầu con mắt trái bỗng nhiên trợn tròn. Phiên vì huyết hồng, tia máu lấy đồng tử làm trung tâm. Hướng tứ phương phóng xạ. Hình như hoa nở, hình dáng cực hung lệ kinh khủng. Nhưng lập tức liền có một cái hắc bạch phân minh bát quái đồ án xuất hiện. Đặt ở bên trái trong mắt, đèm kia dâng lan tràn màu đỏ như máu áp xuống. Như cánh hoa tràn ra tia máu. Từng điểm bị bức về đi. Này con mắt bên trong huyết sắc. Như thủy triều tuôn trào. Không ngừng chuyển rời. Không ngừng xung kích. Lại trước sau hướng không phá bát quái đồ án phòng tuyến. Cuối cùng rốt cục rằng co bình tĩnh trở lại. Nhưng một âm thanh đồng thời vang lên. Như thế nào? Khối này thân thể. Có được hay không dùng? Huyết ma âm thanh. Tại toàn bộ dư bắt đầu cùng quẻ sư đối trong cục. Huyết ma bởi vì vừa bắt đầu đã bị dư bắt đầu trấn phong nguyên nhân. Hầu như không có thể hiện ra cái gì tồn tại cảm. Nhưng có thể kiềm chế trụ dư bắt đầu phần lớn lực lượng. Nó như thế nào yếu? Thong dong quốc một đường chạy trốn tới đoạn hồn hạp. Mới bị dư bắt đầu trấn trụ. Nó như thế nào giản đơn? Có thể truyền thừa muôn đời. Gọi người đi tìm nguồn gốc khó đạt đến. Nó như thế nào không có thủ đoạn. Huyết ma không nên bị khinh thường. Quẻ sư lấy đỉnh cấp thần lâm tu vi. Mưu đồ đem huyết ma cùng dư bắt đầu cùng tính một lượt vào. Hắn cũng quả thực làm rất nhiều bố cục. Mang đến tứ đại nhân ma. Chôn xuống Trịnh Phì Lý Xấu hai quả làm chết thay quân cờ. Còn bày ra tế huyết tỏa mệnh trận, mang đến cổ xưa thạch tế đài. Tại những thủ đoạn này bị từng cây hóa giải sau. Trực tiếp tự sát, đưa tới Yến Xuân hồi một kiếm. Muốn cùng dư bắt đầu đồng quy vu tận. Hắn nhìn bị dư bắt đầu trấn áp huyết ma vì không có gì. Cho rằng bằng vào sư phụ lưu lại biện pháp, liền có thể ung dung đi tìm nguồn gốc. Viên mãn huyết chiêm. Du ngoạn sơn thủy động chân, lại đã quên, có thể tại kinh khủng như thế dư bắt đầu trước mặt. Vì hắn chế tạo cơ hội, như vậy huyết ma có nhiều kinh khủng, Dư Bắc Đầu hầu như tính toán tường tận tất cả. Tại mỗi một bước đều hoàn thành đối quẻ sư áp chế. Nhưng đối với huyết ma, hắn kỳ thực cũng thiếu hiểu rõ. Dù sao huyết ma ngọn nguồn thái cổ lão, quá thần bí, cho dù tại mệnh vận chi hà chung, cũng không có quá nhiều dấu vết. Mượn huyết ma mệnh huyết sống lại, như thế nào không có đại giới. Bị Yến Xuân Hồi một kiếm giết chết huyết ma, chẳng qua là cái kia tên là Lưu Hoài con rối. Huyết ma chân chính ngọn nguồn, lại còn tại đằng kia cổ xưa địa phương nhòm ngó nhân gian. Thậm chí hiện tại có thể nói, kia một đoàn phân đi ra mệnh huyết, là được huyết ma chi nguyên tương kế tự kế, cố ý để lại cho Dư Bắc Đầu bố cục cơ hội. Phải tìm thay đi hiện thế thân, một cái Lưu Hoài, một cái Tịnh Dã, thậm chí cái kia lấy cường đại ý chí áp chế huyết ma Công Dương Kiến Đức. Như thế nào so ra mà vượt đương thời chân nhân Dư Bắc Đầu. Huyết ma thân hầu như không có gì phản kháng đỗ lại tại Dư Bắc Đầu lúc trước. Bị Yến Xuân Hồi một kiếm bẻ gãy diệt. Thoạt nhìn là bị Dư Bắc Đầu xem làm tấm chắn. Kỳ thực cũng là vì giữ được chính mình. Quẻ sư hy cầu Yến Xuân Hồi kiếm diệt Dư Bắc Đầu. Dư Bắc Đầu cầu một cái lấy huyết ma mệnh huyết sống lại. Huyết ma cầu lại là lấy mệnh huyết sống lại phía sau Dư Bắc Đầu. Tam phương đặc biệt có nhu cầu, các nương tay đoạn, đụng vào nhau, cho tới giờ khác này, vẫn chưa chung cuộc, chính là đã nhận ra thân thể tai họa ngầm. Dư Bắc Đầu mới bỗng nhiên lời nói nhiều lên, muốn cùng Khương Vọng hàn huyên một chút. Hắn ngoài mặt là ở nói chuyện phiếm, trên thực tế là đang chuẩn bị ứng đối hậu thù. Huyết ma trước sau ẩn nấp, cũng chỉ là đang đợi thời cơ. Khương Vọng vừa đi, và chạm lập tức phát sinh. Mà giờ này khắc này, đối mặt con mắt trái chỗ sâu truyền đến cái này thanh âm. Dư Bắc Đầu vẫn là ngồi ngay ngắn bất động, tương đối thấy thong dong. Chỉ nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Không biết các hạ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Huyết ma âm thanh nói, dứt bỏ nhất thời dễ dàng, dứt bỏ cả đời khó. Vì cái gì ngươi không thử xem thử đâu? Dư Bắc Đầu truy vấn. Ngươi không buông bỏ một thoáng, làm sao biết chính mình rất thích hợp buông tha cho? Hừ hừ, huyết ma không để ý tới hắn những thứ này nhàm chán nói gở. Chỉ hỏi nói, vừa mới người tuổi trẻ kia trên người có nhân đạo chi quang. Không tệ lắm, này cũng đã nhìn ra. Dư Bắc Đầu âm dương quái khí nói. Xem ra ngủ say nhiều năm như vậy, không có đem đầu óc của ngươi ngủ hỏng. Khương Vọng trên người có một chút nhân đạo chi quang, là hắn tại Quan Hà đài đoạt giải nhất lúc chỗ chịu tiên hiền di chí tưởng thường, hoặc là nói là một loại tán thành. Thân có nhân đạo chi quang, nếu như vì quân, quốc vận hưng thịnh, nếu như độc hành, có thể trèo đỉnh cao. Dư Bắc Đầu còn có một nước cờ, chính là dựa vào điểm này nhân đạo chi quang hạ xuống. Đáng tiếc cuối cùng không thể phát huy tác dụng, đã bị huyết ma thấy được, không thể phát huy tác dụng quả thật lẽ thường. Vậy sao? Huyết ma âm thanh hỏi. Ngươi biết bổn tọa là ai? Ngươi đoán ta có biết hay không? Dư Bắc Đầu hỏi ngược lại. Ngươi đã biết đạo bổn tọa là ai? Sao dám đối bổn tọa như thế vô lễ? Huyết ma âm thanh tựa hồ hết sức phẫn nộ, gào lên, Bốc Liêm cũng không dám như vậy cùng bổn tọa nói chuyện. Ngươi tính cái thứ gì? Quy, quy, Dư Bắc Đầu bất mãn ngăn lại nói. Như thế nào còn gọi đã dậy? Vào chơi đùa không muốn quá thích lắm sao? Thật coi tự mình là cái gì xa cổ đại nhân vật? Hắc hắc hắc. Huyết ma âm thanh lại nở nụ cười. Nhân đạo chi quang đều không có thắp sáng hắn. Ngươi vẫn không rõ kết cục sao? Dư Bắc Đầu vẻ mặt chìm xuống tới. Tại mệnh vận chi hà. Quả nhiên là ngươi ra tay. Huyết ma âm thanh trả lời. Bổn tọa có hay không gian lận không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi có thể hay không đối mặt hiện thực. Có thể hay không tiếp nhận kết quả. Hay là nói. Bốc Liêm chết, chưa từng có cho các ngươi những người này hấp thu đến dạy dỗ. Dư Bắc Đầu lạnh lùng nói. Ta tại dòng lịch sử bên trong khắc sâu hấp thu đến dạy dỗ. Liền là không thể cho các ngươi những thứ này sống sót. Con mắt trái bát quái phía dưới. Huyết quang bắt đầu chớp tắt. Huyết ma âm thanh nói. Quả nhiên, người tại trong lịch sử lấy được duy nhất dạy dỗ. Là được người không thể từ trong lịch sử được cái gì dạy dỗ. Đây là tồn tại ở các ngươi bổn nguyên chỗ sâu thói hư tật xấu. Chỉ có đem bọn ngươi lau đi. Đời này mới có đại thanh tịnh. Xem ra ngủ được đã lâu là dễ dàng nằm mơ a. Vậy ngươi tiếp tục. Dư Bắc Đầu vươn ra tay trái ngón trỏ. Một ngón tay đầu cắm vào con mắt trái bên trong. Đi làm mộng. Toàn bộ con mắt trái đều bị xuyên thấu. Cái gì huyết quang cùng bát quái. Tất cả đều tản đi. Chỉ có máu tươi giàn rủa. U ám vách đá trong động quật. Chỉ có Yến Xuân hồi một kiếm kia lưu lại lỗ thủng. Đưa tới nhất tuyến thiên quang. Ngay tại đây tuyến ánh mặt trời lúc trước. Tóc trắng áo choàng lão nhân. Ngồi xuống đất đang ngồi. Tay trái ngón trỏ quán vào trong mắt trái. Toàn bộ con mắt trái đều bị xuyên thấu. Nhãn cầu bị điểm bảo. Cái gì huyết quang cùng bát quái. Tất cả đều tản đi. Chỉ có máu tươi hỗn hợp nhãn cầu dịch nhờn. Mọi nơi giàn rủa, mà huyết ma âm thanh cũng trở nên loáng thoáng. Tốt, chúng ta có rất nhiều thời gian. Cho đến không nghe thấy. Cách chương.